Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 34, góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, Nguyễn Đường dành thời gian nghĩ xem tối nên làm món gì. Lúc sáng anh đã hứa sẽ làm thêm mấy món ngon ngon để đền bù, cho nên tối nay anh sẽ làm phong phú hơn so với bình thường. Hai mặn một chay một canh là ổn, tối rồi nên anh cũng không định làm món quá nhiều dầu mỡ hoặc quá phức tạp, bởi thế nên anh quyết định ra thực đơn buổi tối rất nhanh. Mặn thì là ớt xanh nhồi thịt và thịt luộc dưới tỏi, đồ chay thì là cải bó xôi xào, còn canh thì làm súp boss. Những món ăn này cũng có thể chia thành các suất để nhận thưởng, nên hẳn khán giả sẽ thích. Vào khu mua sắm đặt nguyên liệu, vừa về đến nhà, Nguyễn Đường bèn đi tắm trước. Bây giờ thu nhập nhờ livestream của anh đã tăng lên 5 chữ số, cho nên lúc mua đồ hoàn toàn không cần quan tâm đến giá tiền, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Đợi anh tắm xong, khoan khoái ra ngoài thì người máy quản gia cũng sắp xếp hết chỗ nguyên liệu vào bếp gọn gàng. Nguyễn Đường đeo kính livestream, mở kênh. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người món ớt xanh nhồi thịt, thịt luộc dưới tỏi, cải bó xôi xào và súp boss. Tinh hà xa xôi, có 4 món này, streamer tuyệt nhất. Đóng ngoặc vuông, ngựa chậm, hôm nay có no lộc rồi. Hoán hoán không phải mặt gấu mèo. Dâng hoa thủy tinh cho streamer, xin hãy làm nhiều món ngon hơn nữa cho tụi tôi. Đóng ngoặc vuông, mấy món hôm nay đều khá đơn giản, nếu mọi người hứng thú thì có thể thử nhé. Nguyễn Đường vừa nói, vừa lấy ra 5 quả ớt xanh, chúng ta làm ớt xanh nhồi thịt trước. 5 quả ớt, mỗi một quả đều rất to, chất thịt dày, tươi, không hổ là do viện khoa học trồng ra, hoàn toàn không cần lo đến chất lượng thực phẩm. Đầu tiên anh cắt đôi ớt, sau đó rửa sạch cả trong cả ngoài ớt, để qua một bên chờ làm. Tiếp đó anh lấy một miếng thịt ba chỉ để làm nhân nhồi, khử tanh ướp gia vị. Ớt đã được chia thành hai nửa, rỗng ruột nhìn như một chiếc thuyền nhỏ, Nguyễn Đường nhồi thịt vào đầy lòng thuyền, sau đó cho vào lồng hấp, vậy là coi như hoàn thành. Ớt xanh nhồi thịt cần hấp 20 phút, tiếp sau đây chúng ta sẽ làm thịt luộc dưới tỏi. Thịt luộc dưới tỏi có nguyên liệu chính là thịt ba chỉ, hôm nay anh mua 3 miếng, vừa nãy làm ớt xanh nhồi thịt mất một miếng, còn 2 miếng lớn anh để lại làm thịt dưới tỏi. Sau khi rửa thịt xong thì ướp với hành, gừng, muối để khử tanh, sau đó bỏ thịt vào một nồi nước sạch để lên bếp, đun sôi với lửa lớn, sau đó thêm hành và gừng miếng rồi chuyển sang hầm lửa nhỏ. Thịt này cần luộc trong 15 phút, trong lúc đó chúng ta sẽ làm súp boss. Cải bó xôi xào thực sự rất nhanh, lâu nhất cũng chỉ mất 5 phút cho nên anh chọn làm món đó cuối, làm sớm bị nguội mất ngon. Tháng tư chim gáy tung cánh hót, hu hu hu, làm sao lại phải chờ cơ chứ? Đóng ngoặc vuông, chim yến nhỏ bay bay, ụ hụ hụ, người được mà không ăn được QAQ. Nguyễn Đường không khỏi bật cười, bèn lấy một quả dưa chuột trong tủ lạnh ra, đập dập thêm gia vị trộn lên cho khán giả ăn trước. Đuôi thỏ giấy, hu hu hu, streamer tốt quá đi. Đóng ngoặc vuông, có rất nhiều cách làm súp boss, muốn làm súp giống nhà hàng Tây thì phải tốn rất nhiều hương liệu, dưới tình huống thiếu nguyên liệu như hiện tại thì Nguyễn Đường chỉ có thể chọn cách làm kiểu Trung Quốc, cách làm đơn giản, chỉ cần nguyên liệu chính là đủ, cũng không đến nỗi quá chán. Đầu tiên, anh rửa sạch thịt bò, sau đó cắt thành những miếng vuông nhỏ, cũng cho. Góc truyện audio.com, vào nồi nước đun với lửa lớn, đợi sôi thì hớt bọt, sau đó thay nước, thêm chút hành tây và tỏi, đợi sôi thì chuyển sang nhiệt độ thấp để hầm, món này phải hầm tầm 30 phút mới ngon. May mà chỗ ớt nhồi thịt cũng xong rồi, thịt luộc cũng tắt bếp được. Với chỗ thịt luộc thì Nguyễn Đường tắt bếp trước nhưng không mở vung, để nhiệt còn lại ủ thịt thêm lúc nữa, làm vậy thịt mới ngọt. Sau đó anh mở nồi hấp, hơi nước mang theo mùi thịt hay ra ngoài, khiến người ngửi thấy nó nuốt nước bọt liên tục. Ớt xanh nhồi thịt đã xong rồi, mọi người có thể nếm thử, tuy nhiên phải cẩn thận không nóng nhé. Nguyễn Đường bỏ ớt xanh nhồi thịt ra đĩa rồi cắt thành miếng, để khán giả có thể ăn dễ hơn. Ái rồi ôi, ngon, thơm, đóng ngoặc vuông, ID 20762441. Lớp ớt bên ngoài hơi cay cay, mà hòa quyện với thịt ba chỉ tươi ngon bên trong, hợp cực kỳ, quả nhiên là mỹ vị. Đóng ngoặc vuông, học nấu ăn cùng streamer, món này làm rất đơn giản, vị nồng, ngon. Đóng ngoặc vuông, lớp vỏ xanh của ớt bị hấp nhăn lại, vị cay cũng bay nhiều, chỉ còn mùi hăng nhàn nhạt, ngửi kỹ chút còn thấy thơm. Hấp với nhân thịt lâu vậy rồi, nước cũng đã được ớt hấp thu hết, nên khi vừa cắn một miếng, nước ứa ra, mềm mà không nát, nhân thịt mặn mà tươi ngon, còn mang theo vị ớt xanh hăng nhẹ. Nhìn đơn giản, mà vị lại phong phú. Kỳ thực món ớt xanh nhồi thịt này có thể chiên, hương sẽ nồng hơn, mà Nguyễn Đường cảm thấy như thế rất mỡ, bây giờ đang hè, lại còn là buổi tối, ăn món gì đó thanh đạm tốt hơn. Lúc này, thịt luộc cũng đã đến lúc phải lấy ra, Nguyễn Đường vớt thịt ra thớt, dùng dao sắt thành những miếng mỏng bằng nhau, xếp gọn vào đĩa. Xong xuôi anh lấy một chiếc bát nhỏ ra, băm nhỏ tỏi cho vào bát, đổ nước tương, muối, không ít đường, quấy đều rồi đổ lên mặt thịt, vậy là đã hoàn thành món thịt luộc dưới sốt tỏi. Thị dưới tỏi xong rồi đây, mọi người thử được rồi đó. Nguyễn Đường bỏ mỡ ớt sang một chiếc đĩa nhỏ khác để bên cạnh phòng trường hợp có khán giả muốn ăn cay. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, ôi chao, món này nhìn đẹp quá tôi không nỡ ăn. Đóng ngoặc vuông, bởi vì còn nhiều thời gian, nên Nguyễn Đường có trang trí đĩa thịt. Những miếng thịt mỏng manh xếp thành hình cánh hoa quanh đĩa tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau thành hình núi nhỏ, bởi thịt được thái rất mỏng, nên lớp mỡ có cảm giác gần như trong suốt. Sau khi dưới tỏi xong thì thịt được nhiễm màu đỏ, xung quanh có lớp tương nên nhìn không khác gì một núi lửa đang phun trào. Ôm cây ôm không nổi, tuy nó đẹp đó, mà cũng không cản được tôi cho nó vào bụng. Đóng ngoặc vuông, tôi đói quá à, phải rồi, tôi ăn từ nãy đến giờ luôn, ngon lắm á mọi người. Lúc không đủ gia vị đã rất thơm, mà cho gia vị vào thì cứ phải gọi là hương vị bùng nổ. Đóng ngoặc vuông, Kiki, streamer quá tuyệt, dù là nguyên liệu nào thì vào tay streamer cũng thành sơn hào hải vị cả. Đóng ngoặc vuông, thịt luộc hầm rất mềm, lẫn chút tỏi thơm lừng, nồng vị nhưng không bị ngấy, căn bản là ăn không dừng được. Thịt bò cũng gần hầm xong, đang bật nhỏ lửa, trong nồi vọng ra tiếng sôi sùng sục. Nguyễn Đường nhìn nồi, sau đó rửa sạch cà chua, khoai tây, cà rốt và hành tây, cắt thành miếng nhỏ, cải thảo thì xé tay thành miếng. Anh đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi bỏ hành tây vào, được một lúc thì hành tây vang tiếng xì xì và dậy mùi. Đợi đến khi hành ngả màu thì cho cà rốt và cải thảo vào xào chung cho tách nước. Anh tắt bếp, mở vung nồi hầm thịt bò cho chỗ rau củ đã xào tách nước kia vào nồi. Khoai tây cũng được anh bỏ chung. Góc chuyện audio.com vào đó, bởi trong khoai tây cũng có chất bột rồi nên không cần phải thêm tinh bột nữa. Lại bật lửa lớn, đậy vung, xong thì Nguyễn Đường băm nhỏ cà chua cho vào xào ra nước, đợi đến khi cà chua nát hẳn thì thêm nửa lọ tương cà. Vị chua và màu sắc của súp boss không thể chỉ dựa vào cà chua, nhất định phải dùng tương cà để vị thêm nồng, hai thứ đó thiếu một cũng không được. Nồi hầm súp đã sôi lục bục, nguyên liệu bị đẩy lên phía trên. Nguyễn Đường liền đổ cả cà chua lẫn nước cà vào nồi, thêm xíu muối, bột tiêu, đường trắng, sau đó đậy vung. Đến lúc này thì súp boss cũng đã hoàn thành được 2/3 quãng đường, chỉ cần hầm thêm 10 phút nữa là có thể ăn. Kỳ thực dùng mỡ bò xào rau thì hương vị sẽ ngon hơn rất nhiều, mà giờ chưa đủ nguyên liệu, nên Nguyễn Đường dùng dầu ăn để thay, tuy nhiên, dầu ăn không thể thay thế mỡ động vật khi làm bột dầu được. Bột dầu là một loại nguyên liệu được làm từ bột mì trộn với mỡ bò với tỷ lệ 5:1 cho lên chảo đảo vài lần rồi cho vào súp thì súp sẽ dậy mùi hơn rất nhiều, chỉ tiếc là không có mỡ bò cho nên nhảy qua bước này, cơ mà vị của súp thì vẫn rất ổn. Nguyễn Đường ghi lại vào cuốn nốt trong đầu, bây giờ anh mới phát hiện ra, gia nhập viện khoa học là một quyết định cực kỳ sáng suốt. Có viện khoa học không cần ngày ngày khổ cực chờ công bố món ăn mới, muốn làm cái gì, nói một câu là sẽ có. Chờ sau này có mỡ bò rồi, anh mới có thể làm súp boss chính tông cho khán giả thử. Trong lúc chờ súp thì vừa đủ thời gian xào rau, cải bó xôi xào cực kỳ đơn giản, rửa sạch cắt khúc trần sơ với nước nóng rồi cho vào chảo xào 2 phút, thêm muối và tỏi tăm, xào tiếp cho ra nước là được, đơn giản đến nỗi tác giả viết chuyện mỹ thực cũng lười tả. Món này tuy đơn giản, mà rất ngon, cải bó xôi thanh mát vừa miệng, còn mang theo chút ngọt và hương tỏi lẫn bên trong, không bị nồng quá, chỉ khiến cho món ăn thêm hấp dẫn thôi. Sau khi ăn xong hai món nặng vị, thêm một đũa cải bó xôi, tất cả dầu mỡ trong miệng được cuốn đi hết. Đường của tôi giỏi nhất, áo, như này là tôi ăn đến sảng khoái chết luôn. Đóng ngoặc vuông, một chiếc pudding mập, à thịt luộc là hoa hồng đỏ, cải xào là bạch nguyệt quang. Quá đẹp, đóng ngoặc vuông, Nguyễn Đường nhìn bình luận bay ngập màn hình, không nhịn được cũng cười theo, anh mở vung quan sát đôi chốc rồi tắt bếp, lấy muôi múc một bát súp nhỏ ra, súp xong rồi đây, mọi người có thể thưởng thức. Bát sứ trắng tôn màu súp đỏ đặc cạnh bát dính chút màng vàng mờ. Thịt bò hầm chín kỹ mềm mà thơm nồng, bên trong có cả rau nên trung hòa được cảm giác béo mỡ, một miếng rồi lại một miếng, ăn cả nồi cũng không thấy ngấy. Chim yến nhỏ bay bay, một miếng thịt lớn, một đũa ớt nhồi, húp một ngụm súp quá tuyệt vời. Đóng ngoặc vuông, streamer ơi tôi là fan anh mãi không rời. Streamer ơi streamer, anh có nuôi thú cưng không? Thu nhập 1 năm hơn triệu, có xe có nhà, còn biết ủ giường. Chịu thương chịu khó, cái gì cũng làm được chỉ cần bao ăn. Đóng ngoặc vuông, nằm ánh sáng vũ trụ, nghĩ hay lắm, streamer ơi nhìn tôi này, mỗi ngày tôi nguyện trả 1.000 tiền thông dụng, chỉ cần khi nào streamer làm cơm thì gửi cho tôi một phần thôi. Đóng ngoặc vuông, mèo mèo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer, hu hu hu, các món xong hết rồi, đến thời gian nhận thưởng chưa? Quy cầu trúng thưởng, TT, đúng, hôm nay tôi sẽ chọn ra 10 khán giả may mắn, gửi tặng một suất ăn bao gồm 2 món mặn, 1 món canh và 1 món rau. Nguyễn Đường cười híp mắt nói, sau đó nhìn thấy, góc chuyện audio.com, khu bình luận biến thành hiện trường cầu phúc cỡ lớn đúng như suy đoán. Không phụ Như Lai không phụ nàng, streamer nói xong thì đừng quên đi kéo màn đen nha kiêu vi kiêu. Liễu Diệp Bạch, Ây Gia, Ngọc Hoàng Đại Đế Vương Mẫu Nương Nương Tam Thanh Tổ Sư Thượng Đế hãy phù hộ cho con được trúng thưởng. Nhất định phải trúng thưởng, đóng ngoặc vuông, ký ức tuyết cổ trăng. Sư phụ, đồ đệ muốn, đóng ngoặc vuông, Nguyễn Đường bật cười nhìn khán giả làm đủ chuyện để trúng thưởng, không khỏi lắc đầu, đang định chuyển sang hệ thống rút thưởng thì một cơn mưa sao băng nổ bung giữa kênh stream như thường lệ. Người sử dụng hạ tặng streamer một mưa sao băng, hả, muốn ăn, đóng ngoặc vuông, hả, kiêu vi kiêu, hẳn là cảm thấy mỗi câu ngon lắm bình thường không lọt được vào nổi mắt xanh của streamer, nên Hạ Vân Sâm sau khi không được hưởng mấy món thì quyết định đổi sách lược, không chỉ đổi ngon lắm thành muốn ăn, thậm chí còn học khán giả kênh livestream giả dễ thương. Nguyễn Đường liếc mắt nhìn, không nhịn được cười khẽ, anh rất muốn biết vị hạ thiếu lạnh lùng này sau khi biết được thực ra thân phận của mình bị lộ rồi, có quay về bóp chết bản thân của hiện tại hay không? Anh bấm nút xuất thăm, cũng đúng dịp lần này ID Hạ bay ngay trước mặt anh. Ngón tay anh vươn ra, thậm chí anh còn tưởng tượng được Hạ Vân Sâm đang kích động thế nào, sau đó anh chuyển hướng, chọn cái tên phía dưới. Chúc mừng Mộc Trạch, ID 27324740, Bình Minh Tím Ôn Vãn. 10 vị khán giả may mắn, chuyển phát nhanh sẽ được gửi đi ngay sau đây, mọi người nhớ chú ý nhận hàng. Trong kênh livestream có một đám người cười hi hi ha ha. Xin lỗi, cứ không phải có tiền là được. Ôm cây ôm không nổi, ha ha ha ha ha, chết rồi tôi không dừng miệng được. Streamer chính trực liêm khiết chứng minh lần hai, có tiền không có đặc quyền, đóng ngoặc vuông, Nguyễn Đường lạnh lùng đóng kênh livestream, đóng gói 11 suất ăn, trong đó có một phần nhiều hơn tất cả e là phải gấp 3 người khác. Anh còn lạnh lùng nghĩ, có tiền không có đặc quyền, mà đáng yêu thì có. Ớt xanh nhồi thịt, thịt luộc dưới tỏi, súp bò, cải bó xôi xào, cách chương.